Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, đệ 1386 chương Lâm Nhan Chi Kỷ. Diệp Sơ đã nghĩ tới này, Uông Nhu Thuần sẽ nói như vậy. Lúc này cúi đầu, chậm rãi mở miệng nói, Lê A Di, ngài đây là qua cầu rút ván sao? Cái gì qua cầu rút ván? Ngươi lời này không thể nói như vậy khó nghe. Sau này ngươi có thể ở Lê gia trụ, nhưng chỉ là làm ngươi không cần tới gần ta nhi tử mà thôi. Uông Nhu Thuần cả người không thoải mái. Hôm nay sở dĩ mất mặt, tiểu bộ phận là bởi vì cảnh Vân Chiêu, một khác bộ phận còn lại là này Diệp Sơ sai. Quay đầu lại những người đó khẳng định ở sau lưng cười nàng, nói nàng không nhãn lực, coi trọng một cái chỉnh dung rối trá nữ nhân làm con dâu, còn đem cảnh Vân Chiêu cái kia đại kim chủ ra bên ngoài đẩy. Nhưng ngươi mới mượn tiền của ta không phải sao? Lê A Di, ngươi hôm nay sở dĩ có thể mua cái như vậy quý bao bao trở về, nhưng đều là bởi vì ta. Diệp Sơ ghé vào nàng bên tai, lấy tài xế nghe không được thanh âm lại nói tiếp, ngài nhi tử trước kia cho ngài sinh hoạt phí cũng không ít, đều hoa ở nơi nào đâu? Mua này đó hàng xa xỉ tuy rằng dùng không ít, nhưng còn có một bộ phận hẳn là cùng người làm vườn tiên sinh có quan hệ đi. Thốt ra lời này, Uông Nhu Thuần cả người run rẩy một chút, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Sơ. Kia người làm vườn là nàng trước kia bằng hữu, xem như thanh mai trúc mã, hai nhà người ở chung thực thân cận. Năm đó nếu không phải nàng gặp trượng phu Lê Bồi Hiền, hẳn là gả cho hắn. Là nàng trước cùng trượng phu kết hôn, bị thương hắn tâm, theo sau trải qua người khác giới thiệu, hắn cưới cái thê tử, sinh cái nam hài tử. Bất quá kia hài tử có chút ngốc, thê tử không bao lâu ở hài tử khi còn nhỏ liền chạy. Mà kia nam nhân cha mẹ bởi vì làm lụng vất vả cũng đều bị bệnh, nàng lòng có áy náy, cho nên liền thỉnh hắn làm người làm vườn, mỗi tháng cho hắn một bút xa xỉ tiền lương. Mặt khác có đôi khi cũng sẽ thế hắn chi trả lão nhân ra chữa bệnh phí. Hai người chưa bao giờ có phát sinh quá cái gì. Rốt cuộc nàng lá gan không lớn, không hướng kia phương diện tưởng. Nhưng nếu bị người khác đã biết, liền chưa chắc còn sẽ tưởng như vậy đơn thuần. Ở nàng trong lòng, trượng phu là nàng cả đời dựa vào, mà nam nhân kia chiếm cứ một cái khác quan trọng vị trí, xem như Lam Nhan chi kỷ. Chỉ là nàng không biết vì cái gì Diệp Sơ sẽ phát hiện chuyện này. Nếu nàng nói cho trượng phu, thậm chí nói cho bất luận cái gì một người, nàng khẳng định liền hoàn toàn xong đời. Lê Bồi Hiền tuy rằng là một cái nhìn qua thực văn nhược nam nhân, nhưng cũng có chút đại nam tử chủ nghĩa, lòng nghi ngờ cũng trọng. Một khi biết chuyện này, trừ bỏ ly hôn ở ngoài không có mặt khác khả năng. Mấy năm nay, trừ bỏ có được những cái đó hàng xa xỉ, nàng duy nhất có được cũng chính là trượng phu ái, tuyệt đối không thể mất đi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Một lát sau, Uông Nhu Thuần hỏi. Diệp Sơ cười cười, ta liền phải ngài nhi tử, trượng phu cùng nhi tử. Ngài tuyển cái nào đâu? Ngươi cũng thấy, ta nhi tử chỉ thích cảnh Vân Chiêu, căn bản là sẽ không theo ngươi tốt. Uông Nhu Thuần lại nói, trong lòng hận cực, nàng như thế nào liền chiêu như vậy một cái tâm cơ nữ nhân trở về. Liền tính các ngươi quan hệ không tốt, nhưng ngươi là hắn thân sinh mẫu thân, có chút thời điểm hắn cần thiết phải nghe ngươi. Diệp Sơ cười lạnh một chút, tiền hoặc là thế nàng một cái đều không có hứng thú, nàng chỉ nghĩ muốn đoạt đi cảnh Vân Chiêu thích đồ vật. Cảnh Vân Chiêu nhất để ý là Từ Gia thần nhân, Cảnh Thị Thanh Danh cùng với Lê Thiếu Vân nam nhân kia. Cảnh Thị Thanh Danh hiện giờ xem như nhất không hào thu phục. Bất quá Cảnh Vân Chiêu đã chết hoặc là nửa chết nửa sống, không có năng lực trưởng quản. Vài thứ kia tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Đến nỗi mặt khác hai người, Diệp Sơ nắm chặt quyền. Nàng đợi lâu như vậy, tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng sơ suất. Hết chương.